Đế quốc bại gia tử, chương 1648, kiên quyết phổ biến, không thể ngăn trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Phúc Hưng, STSAN 20694 tặng quà. Vương Khang đột nhiên nổi giận, để cho cả đám câm như hến. Bọn họ dĩ nhiên biết như vậy đề nghị rất có thể sẽ chọc cho được Vương Khang nổi nóng, có thể không có cách nào. Cái này mới luật cải cách quá hoàn toàn, từ nay về sau, quý tộc đem cùng bình dân như nhau, mất đi đặc quyền. Cho dù là Quách Tổ Đức cũng không khỏi không nhắm mắt, làm cái này tiên phong, nên tranh thủ vẫn là phải tranh thủ. Hôm qua mới luật mới là ban bố, hôm nay thì càng đổi trong đó điều khoản, thay đổi quá nhanh, các ngươi lấy là chậm là cái gì? Vương Khang lạnh lùng nói. Mới luật một khi lập ra, cũng sẽ không sửa đổi, hơn nữa sẽ phổ biến, rốt cuộc sau này sẽ là quy tắc, nếu có trở ngại, vậy thì tiêu trừ trở ngại. Đỗ Hoài Viễn, thần ở, ngươi là hình bộ thượng thư, chủ quản hình pháp, ngươi cần phải nghiêm túc tập đọc quen thuộc trong đó điều khoản, ăn ăn suốt thấu. Vương Khang bình tĩnh nói, trẫm ủy nhiệm ngươi là khâm sai đặc sứ, chủ quản tân chính phổ biến, ai dám ngăn trở, giết không tha, như gặp bất quyết, có thể trực tiếp tới tìm trẫm. Cả đám hơi biến sắc mặt. Đây chẳng khác nào cho Đỗ Hoài Viễn thượng phương bảo kiếm, càng mấu chốt chính là, người này nhưng mà cái ác quan, dầu muối không vào, tình lý không thông. Đây chính là tìm đúng người. Lưu Tê, thần ở, ngươi là lễ bộ thượng thư, nhưng không nên đem quá nhiều tinh lực đặt ở những cái kia vô dụng lễ phép trên, ngươi phải phụ trách đối mới luật tiến hành tuyên dương, để cho mỗi cái người cũng có thể quen thuộc mới có thể tuân theo. Vương Khang lắc đầu một cái. Đây thật ra là thuộc về tuyên truyền miệng công tác, nguyên sở dân giáo dục thông dụng rất thấp, người đều mù chữ, biết chữ thức văn kém cường đạo ý, người chính là cầm mới luật thả vào trước mặt hắn, hắn vậy không nhận biết. Cho nên chỉ có thể hạ khí lực lớn tuyên dương thông dụng. Tương tự như vậy tình huống tương lai sẽ có rất nhiều, Vương Khang cố ý thành lập một cái đặc biệt phụ trách này hạng an bài, chỉ là còn không có người thích hợp. Chủ yếu là người còn chưa tới. Ở phương diện này trong gia tộc có không ít người mới, năm đó Vương Khang ở Dương Châu khai sáng Phú Dương báo nhỏ, hắn chuẩn bị ở Tân Triều chế một cái quan báo, dùng cho chính sách tuyên bố tuyên truyền, như vậy lợi cho phổ biến. Nhưng vẫn là vậy vấn đề, nơi này cùng Triệu Quốc không cùng, văn hóa thông dụng quá thấp. Quảng cáo, cho nên, lại rất kéo ra một cái cấp bách ở trước mắt vấn đề, đó chính là văn hóa giáo dục. Cho dù là cơ bản nhất vỡ lòng, học chữ biết biết rõ lý, đây là cơ bản nhất. Đi học thay đổi vận mệnh, mở cửa tư tưởng, như vậy mới biết có nhiều hơn nhân tài, đối với quốc gia phát triển mới có thể tạo thành tốt tuần hoàn. Tốt ở phương diện này Vương Khang là có kinh nghiệm, bởi vì những thứ này hắn từng ở Tân Phụng Thành cũng làm qua, vậy có sẵn nhân tài có thể dùng. Lễ lên ngôi mới vừa kết thúc, phụ thân cũng đã rời đi thọ xuân hồi Triệu Quốc đi. Hắn phải đi về thu xếp, đem cả gia tộc trọng tâm rời đi. Nơi đó chỉ có thể thành tựu tổ trạch tồn tại, mặc dù không có thể toàn bộ rời, nhưng trọng yếu sản nghiệp tất cả loại nhân tài đều phải qua tới. So sánh với một cái quốc gia, Tân Phụng liền lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Vấn đề còn rất nhiều, chỉ có thể từ từ đi. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có dân số thống kê cũng là người lễ bộ chức trách phải nhanh một chút hoàn thiện. Thần rõ ràng, chỉ là người có chút không đủ. Lễ bộ tương ứng quan chức ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, lại bộ mau sớm định ra một cái chiêu mộ phương án, chậm chỉ có một cái yêu cầu, không được làm việc thiên tư, không được dùng người không khách quan. Tân Triều mới lập có rất nhiều an bài quan chức, hệ thống vẫn chưa hết thiện, hơn nữa cũng không khả năng cử hành khoa thi tuyển chọn, cái này cũng không thực tế, sơ khởi chỉ có thể áp dụng tiến cử hình thức, cái này vậy không có cách nào. Bất quá vẫn phải định lập một bộ tiêu chuẩn. Nhân khẩu thống kê là đại sự hạng nhất, triều đình các bộ hiệp đồng phối hợp từ thọ xuân bắt đầu dần dần tới chỗ. Vốn là quan viên nói, nhưng Vương Khang cũng không nghe, để cho bọn họ nói cũng không biết làm sao tranh luận, nhất định chính là lãng phí thời gian. Vì vậy Vương Khang trực tiếp ra lệnh, Lâm Trinh, có mặt, dịch trạm thành lập do các ngươi quân đội phụ trách, tăng nhanh độ tiến triển, bảo đảm kinh đô cùng địa phương tin tức tránh lệnh truyền đạt. Hạng nhất hạng an bài, nói Vương Khang là khô miệng khô lưỡi. Lâm Triều thật ra thì chính là họp, bất quá Vương Khang không thích loại hình thức này, Phụng Thiên Điện rất lớn, hắn nói chuyện không được cất cao giọng, rất phế giọng. Nói mệt mỏi, Vương Khang cảm thấy cũng nên kết thúc, hắn trầm giọng nói. Tân Triều thành lập, vô luận thể chế quan chức cùng một loạt đều là mới tinh, ta hy vọng các ngươi có thể vào mau thích ứng. Ngoài ra, mới luật vấn đề cũng không muốn nói thêm nữa, các ngươi nơi phải biết liền một chút, kiên quyết phổ biến, ai đều không thể ngăn trở. Ai dám dương thịnh âm suy, ai dám làm việc thiên tư trái luật, kết quả chỉ có một cái. Lời ấy hơi trầm xuống, cũng để cho một đám khó chịu quan viên hoàn toàn chặn niệm tưởng. Kiên quyết phổ biến, không có thể ngăn cản, Đây chính là Tân Triều thiết lập đại sự hạng nhất, cũng là Vương Khang muốn theo luật trị quốc mấu chốt một bước. Thần có chuyện tấu lên. Đây là Quách Tổ Đức lại đứng dậy. Hắn hoàn toàn là nhắm mắt, nhưng cái vấn đề này quá nghiêm trọng, hắn không thể không nói. Nói, mới luật là bao trùm toàn bộ Đại Tần luật pháp, bao gồm cả nước, có thể Đông Sở bên kia. Cả đám âm thầm gật đầu. Mới luật đặc tính muốn ở Đông Sở phổ biến hoàn toàn không thể nào. Bởi vì Đông Sở còn cất giữ chư hầu chế, đây là một cái không thể điều hòa mâu thuẫn, như vậy thi hành đứng lên giảm bớt nhiều, vậy sẽ hạ xuống mới luật uy tín. Ai cũng biết cái vấn đề này, chỉ là không dám nói mà thôi. Cái này không cần cân nhắc, gần đây chư hầu vương sẽ đến kinh hướng gặp ta sẽ xách chuyện này, các ngươi trước không cần cân nhắc. Ừ, nếu Vương Khang cũng đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể không biết làm sao đáp ứng. Có thể nhiều người hơn nhưng cảm thấy không có ích gì. Chư hầu chế không có thể giải quyết, mới chế ở Đông Sở phổ biến vĩnh viễn chỉ có thể là nói không. Quách Tổ Đức muốn nói lại thôi, có thể gặp được Vương Khang sắc mặt không tốt, vẫn là nhịn xuống. Lần đầu tiên Lâm Triều, ở nơi này dạng trong không khí kết thúc. Quảng cáo, đối với triều thần mà nói, bọn họ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được Vương Khang phong cách. Đây là một vị yêu Việt đế vương, chỉ cần là hắn quyết định sự việc cũng sẽ không sửa đổi, bọn họ có thể làm cũng có thể là kiên quyết thi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, suy nghĩ một chút cũng phải, dùng võ lập quốc quân vương, lại nào có trung dung. Lâm Triều kết thúc, Vương Khang vậy rời đi Phụng Thiên Điện, lại đi tìm Khương Thừa Ly, Mộ Dung Chiêu hai người. Lễ lên ngôi kết thúc, bọn họ cũng nên đi. Dẫu sao là vua của một nước, như đi ra thời gian quá dài, vậy dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng vẫn chưa đi, bọn họ đã sớm nghe nói Vương Khang có đối phó chư hầu vương biện pháp, nhưng Vương Khang một mực vòng vo chọc được bọn họ tò mò không dứt. Dù sao chư hầu vương thì phải hướng thấy, bọn họ liền quyết định lại đợi mấy ngày. Thân phận cùng các loại tuổi tác xấp xỉ, hôm nay khó khăn được thanh nhàn, cái này hai người ngược lại cũng nhàn nhã tự tại. Lần đầu tiên Lâm Triều, cảm giác thế nào? Mộ Dung Chiêu cười hỏi. Quá không thú vị, Vương Khang lắc đầu nói. Ta đã đem Lâm Triều đổi là 5 ngày cử hành một lần. Nghe được này, Khương Thừa Ly mở miệng nói. Người tính cách là có chút lười biếng, nhưng hiện tại nhưng mà Hoàng đế cũng không thể. Ta biết, Vương Khang trực tiếp nhức đầu, Khương Thừa Ly lại bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.